Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 425, Huyết Linh công tử. Góc truyện audio.com. Mọi người ly khai đại điện sau đều là vẻ mặt cười khổ. Lâm Lung cùng Lâm Đạc chuyện giữa không phải mấy người bọn hắn có thể nhúng tay. Chỉ có thể là đứng ngoài quan sát nhìn xem. Cao Trạch ngược lại là có thể an ủi vài câu. Nhưng là cũng không có ích lợi gì. Mấy người đang Lâm viện an bài xuống. Từng người về tới trụ sở nghỉ ngơi. Chờ đợi tiên phủ mở ra. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt liền một ngày đi qua rồi. Phong Tân Cốc tình thế cũng xác thực không có vượt quá Lâm Xuyên sở liệu. Theo tiến vào người nơi này ngày càng nhiều, xung đột cùng mâu thuẫn bắt đầu bộc phát, hỗn chiến trở thành chuyện thường ngày. Tùy ý có thể thấy được, thế lực lớn tầm đó còn có thể bảo trì yếu ớt cân đối. Thế lực nhỏ tầm đó nhưng là không còn như vậy để ý. Muốn địa bàn, vậy trực tiếp đánh, một đêm thời gian mà thôi. Phong Tân Cốc chung quanh tình hình đã biến thành vô cùng phức tạp. Lâm Xuyên theo trong khi tu luyện sau khi tỉnh dậy ra khỏi phòng. Đứng tại trên ngọn cây trông về phía xa, chứng kiến cảnh tượng đã cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng. Lâm gia nguyên bản đóng giữ 30 km phạm vi. Giờ phút này đã thu nhỏ lại đến 10 cây số, gia tộc khác tông môn cũng đa số như thế. Hỏa quốc hoàng thất cấm vệ quân nguyên bản 200 km khu vực. Giờ phút này chỉ còn lại có 80 km bên trong. Có thể thấy được một đêm này tầm đó đã đi đến bao nhiêu thế lực cường đại. Liền hoàng thất cũng không thể không làm ra nhượng bộ, tiếp giáp Lâm ra phía tây. Lâm Xuyên gặp được một cái có chút vô cùng quen thuộc thế lực. Hắn đóng giữ phạm vi có 50 km tả hữu. Mà một cái thân mặc màu xanh sẫm váy dài tuyệt mỹ nữ tử. Chính xinh đẹp đứng tại cung điện trên mái hiên, nhìn về phía Lâm Xuyên phương hướng. Thủy cô nương, chúng ta lại gặp mặt, bốn mắt nhìn nhau nháy mắt. Lâm Xuyên mỉm cười, đối với Thủy Mặc Thiên nói ra, ngươi quả nhiên phát hiện thân phận của ta. Thủy Mặc Thiên mặt không đổi sắc, con ngươi lạnh nhạt nhìn qua Lâm Xuyên, trước một màn trong đầu cấp tốc xẹt qua. Đó là nàng duy nhất một lần chán nản như vậy. Ha ha, Thủy cô nương khí độ bất phàm, ta lúc ấy cũng là hoài nghi mà thôi. Cho nên ra tay thăm dò một phen, mong rằng cô nương thứ lỗi. Lâm Xuyên áy náy nói. Thủy Mặc Thiên không nói gì, im im lặng lặng nhìn qua Lâm Xuyên. Trong đôi mắt đẹp có thiểm thước quang minh đang lưu truyền. Cuối cùng cười nhạt một tiếng, cũng là ta thất lễ. Lâm Xuyên công tử không cần phải khách khí, nếu có cơ hội lời nói, ta còn muốn cùng công tử trong tiên phủ liên thủ đâu này. Không biết rõ công tử ý như thế nào. Ha ha, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi. Lâm Xuyên cười nói, nhưng trong lòng có chút cẩn thận, hắn cũng không muốn cùng cái này đại âm lâu lai lịch không rõ nữ tử dính líu quan hệ. Không phải vậy đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Hai người nói chuyện phiếm vài câu liền từng người về tới phía dưới. Xử lý sự tình đi. Chủ nhân, chúng ta hôm nay có cái gì hành động sao? Pháp Dạ thân hình cao lớn xuất hiện tại Lâm Xuyên trước mặt. Cung kính hỏi, xung quanh bộ luyện sư, Tần Lãng, Lâm Lung, Cao Trạch mấy người cũng đều đi đến Lâm Xuyên nơi ở, đi ra xem một chút đi. Coi như là kiến thức một chút các mặt của xã hội. Trước thời hạn giải một chút đối thủ của chúng ta cũng là tốt. Lâm Xuyên nói ra, lập tức mang theo mọi người hướng ngày hôm qua đi qua phường thị đi đến. Còn chưa đi ra đi vài bước, liền thấy chung quanh đám người vội vã hướng về một phương hướng chạy tới. Rất xa có thể nghe được cái hướng kia truyền đến tiếng đánh nhau. Có chút kịch liệt bộ dạng, Pháp Dạ thân hình lóe lên. Kéo lại một cái đang tại nhanh như tên bắn mà vụt qua thiếu niên. Người nọ trúc cơ kỳ đại viên mãn tu vi, nhìn thấy Pháp Dạ tay chộp tới, theo bản năng muốn trốn tránh, mà ở trong chớp mắt, hắn cảm giác mình cánh tay phải bị một cái kim sắt y hệt tay gắt gao bắt được. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Bên kia chuyện gì xảy ra? Pháp Dạ mở miệng hỏi, ngươi là ai a hát ngươi? Lão tử dựa vào cái gì? À, bên kia có hai cái đại tông môn truyền nhân đã đánh nhau. Ta chuẩn bị đi qua nhìn xem. Thiếu niên kia đang chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng ánh mắt quét qua, thấy được cách đó không xa tóc trắng mắt trắng Lâm Xuyên. Thần sắc lập tức biến đổi, cung kính mở miệng nói ra, là những tông môn kia người. Lâm Xuyên chậm rãi đi tới, ra hiệu pháp dạ buông ra cái kia thiếu niên. Hồi bẩm Lâm Xuyên công tử, là Hỏa Quốc tứ đại tông môn Thiên Diễn Tông cùng Huyết Linh Tông. Hai tông thủ tịch đại đệ tử Nghiêm Dương Tu cùng Huyết Linh công tử bởi vì trước kia ân oán cá nhân đánh nhau. Rất nhiều người đều ở bên kia đứng ngoài quan sát, thiếu niên kia vội vàng nói. Là hắn, Lâm Xuyên thần sắc hơi động một chút, nhớ tới cái kia tại Lâm gia thi đấu thời điểm bọc tại mờ mịt trong sương mù thiếu niên. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Lâm Xuyên lời còn chưa dứt, thân thể liền cấp tốc lao ra. Mấy cái thiểm thước liền biến mất ở thiếu niên kia trước mắt. Mà những người khác tốc độ cũng không chậm chút nào. Nháy mắt thời gian cũng chỉ còn lại có này nói chuyện thiếu niên đờ đẫn đứng tại nguyên chỗ. Cái này cũng, quá nhanh đi, hắn cùng ta đồng dạng là trúc cơ đại viên mãn tu vi. Vì cái gì ta cảm giác mình cùng hắn lại là kém một cái đại cảnh giới không thôi. Thiếu niên chật vật nuốt nhổ nước miếng. Đờ đẫn nỉ non nói, 500 mét có hơn, hai đại tông môn truyền thừa người chiến đấu hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thậm chí có một ít những thế lực lớn khác truyền nhân cũng ở đó ngừng chân quan sát. Lâm Xuyên Byakugan rất xa liền thấy vẻ mặt hưng phấn thần sắc Tần Lạc. Hàng này hơn nửa năm không thấy, tu vi đã đạt đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong, tốc độ tu luyện viễn siêu cùng thế hệ đệ tử. Đồng thời cái kia dung mạo cũng là càng phát xuất chúng. Không hổ là Hỏa Quốc tứ đại mỹ nữ, ngày thường tinh xảo đặc sắc, chỉ có cái kia hung hãn tính tình là một chút cũng không thay đổi. Trên nhảy dưới tránh đấy, còn kém tự mình lên sân khấu chiến đấu. Huyết Linh, ngươi lần trước đánh lén tại ta, đem ta đả thương, hôm nay ta phải cho ngươi trả giá thật nhiều. Nghiêm Dương Thu mặt mũi tràn đầy sát khí ra tay. Quanh thân bao vây lấy quỷ dị linh quang, mỗi một lần xuất kích đều có thể mang theo từng cơn tiếng nổ đùng đoàng. Tỏa ra ánh sáng lung linh trong ẩn chứa cực hạn sát ý, hừ. Ta lần trước có thể đả thương ngươi, lần này cũng không ngoại lệ, ta khuyên ngươi còn là chứa chút khí lực tiến vào tiên phủ đi. Không phải vậy ở chỗ này đã bị ta giết, thật có thể chính là ném đi các ngươi Thiên Diễn Tông thể diện. Một cái thân mặc áo bào màu đỏ ngòm âm nhu thiếu niên nói ra. Trên tay phải nắm lấy một thanh màu máu quạt xếp, mỗi một lần xuất kích đều có thể mang theo một mảnh huyết quang. Cực kỳ lợi hại, hai người ngươi tới ta đi, đáng đánh không náo nhiệt, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bọn hắn cũng không có suốt toàn lực, hai bên đều lưu lại một tay, dù sao nơi đây có quá nhiều người đang xem cuộc chiến. Một khi toàn lực ra tay hai người trong thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia. Đến lúc đó chỉ có thể là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Vậy là ai cũng không muốn chứng kiến đấy. Mà theo thời gian trôi qua, tụ tập ở đây người càng đến càng nhiều. Lâm Xuyên bọn người mới vừa tới đến chiến đoàn bên ngoài. Chuẩn bị tiến lên cùng Tần Lạc lên tiếng kêu gọi. Lại bị đột nhiên xuất hiện một tiếng khẽ kêu đã cắt đứt. Tần Lạc, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, lần trước trộm ta nhiều như vậy linh dược, ta hôm nay sẽ đem ngươi bắt trở về luyện đan. Thanh âm chưa dứt, liền gặp một đạo màu vàng xạ y hiện lên, một cái dung mạo không thua Tần Lạc thiếu nữ ngang nhiên ra tay. Thẳng đến Tần Lạc mà đi, cách chương.